One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 498, hợp tác. Rất nhiều năm về sau, khi cự nhân vương quốc đã trở thành tuyệt không kém hơn trên đại dương bao la bất kỳ một cái nào. Quốc độ phồn vinh quốc gia về sau, Elbap vẫn là cự nhân vương quốc phồn vinh nhất thôn trấn. Mà đầu này Elbap thương nghiệp đường phố liền là tòa này thành trấn phồn hoa nhất quảng trường. Là toàn bộ cự nhân vương quốc đều hướng tới trung tâm thương nghiệp. Bất quá đó là nói sau. Hiện tại Elbap thương nghiệp đường phố so với trên đại dương bao la cái khác phồn hoa thành thị. Tùy tiện một điều nhỏ đường đi đều muốn đơn sơ nhiều lắm. Thuần túy liền là hai hàng nhà gỗ tạo thành. Nhưng là lúc này đầu này đơn sơ đường đi lại gồm có tuyệt không thua kém gì bất luận cái gì một lối. Đi ồn ào náo động cùng náo nhiệt. Đám cự nhân chật ních nơi này. Cho dù là từng cái cửa hàng đã khai trương thật lâu. Nhưng là đám cự nhân mua sắm nhiệt tình vẫn không có bất kỳ cắt giảm. Thật là náo nhiệt a. Vương hậu lau phây nhịn không được nhẹ giọng cảm thán. Ta chưa từng có nghĩ đến lại có thể tại cự nhân vương quốc nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Vợ chồng, bọn họ là ra tới biển khơi. Cũng đã gặp nhân loại thành thị phồn vinh. Nhưng là cái này còn là lần đầu tiên tại cự nhân vương quốc nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Nơi này cái gì cũng có bán. Lốc vô cùng nhiệt tình nói. Mặc dù Raihat nói hiện giai đoạn thích hợp tại cự nhân vương quốc bán ra hẳn là một chút xinh hoặc nhu yếu phẩm. Nhưng đều bán rất tốt. Ân, Lao Phây liên tục gật đầu. Náo nhiệt như vậy cảnh tượng để nàng khóe miệng nhịn không được có chút nhếch lên. Thê tử cao hứng thời điểm. Pha Bâu Ti lại có chút lo lắng nói. Bất quá, đây quả thật là chuyện tốt sao? Hắn đưa tay, chỉ vào cầm một chồng berry từ duy nhất còn không có bán ra cho đám cự nhân cửa hàng. Ulysses ngân hàng Elbap chi hành đi ra đám cự nhân đường, mặc dù chỉ là thô sơ giản lược xem xét. Nhưng là ta cũng biết, tiền tài tại những người khổng lồ này nhóm trong lòng phân lượng trở nên càng ngày càng nặng. Dục vọng đang không ngừng phóng đại. Lúc trước thuần phát tự nhiên sinh hoạt đã từ từ đi xa. Dạng này, thật được không? Lốc sửng sốt, vấn đề này hắn không biết trả lời như thế nào. Lúc này Elbap thôn đời sống vật chất khẳng định xa so với quá khứ muốn tới phong phú hơn nhiều. Nhưng là, chính như phụ thân của hắn nói, theo tiền tài càng phát ra trọng yếu, đám cự nhân còn biết giống như là quá khứ đồng dạng cứng cỏi thuần phát sao? Lốc á khẩu không trả lời được, chỉ có thể đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Raihat. Raihat cười cười, nói như vậy. Vấn đề này hỏi ta không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không bằng đi hỏi bọn họ một chút mình như thế nào. Lạc rất hiểu chuyện. Ta đi tìm người tới. Lưu lại câu nói này về sau hắn chạy đến một bên nói rõ thân phận kéo qua một. Cái cự nhân là Pha Bâu Ti Vương. Còn có Lao Phây Vương Phi. Tên này bị kéo qua tới cự nhân nhìn thấy cự nhân Vương vợ chồng về sau một mặt kinh hỉ hưng phấn. Những này kinh hỉ cùng hưng phấn cũng không phải là bởi vì gặp được khách nhân tôn quý, mà là bởi vì nhìn thấy thần tượng của mình. Dù sao, vị này cự nhân vương bệ hạ thế nhưng là quốc gia này nhất cường đại cự nhân a. Ta có một vấn đề. Pha Bâu Ti hít sâu một hơi về sau, trầm giọng nói, ngươi là Elbap người sao? Đương nhiên, tên này cự nhân kiêu ngạo nói, ta là mạnh nhất cự nhân chiến sĩ thôn. Elbap một thành viên, hắn trong giọng nói, tràn đầy đều là đối với mình xuất thân kiêu ngạo. Loại này kiêu ngạo tại cự nhân vương quốc vô cùng phổ biến. Mỗi một cái cự nhân đều lấy mình ra đời thôn xóm làm ngạo. Rất tốt, Pha Bâu Ti rất hài lòng loại này kiêu ngạo. Hắn hỏi, Raihat không hề nghi ngờ cho Elbap mang đến biến hóa cực lớn. Ngươi cảm thấy, loại biến hóa này, là chuyện tốt sao? Tiểu thuyết khu bị hỏi thăm cự nhân sửng sốt một chút. Sau đó hắn một mặt đương nhiên nói. Đây đương nhiên là chuyện tốt a. Nói lời này hắn tôn kính nhìn Raihat mắt. Sau đó tiếp tục nói. Giáo phụ đại nhân sau khi đến. Thôn mặt lập tức liền náo nhiệt lên. Có uống không hết rượu ngon. Có mỹ lệ quần áo mới. sinh bệnh về sau có đối với chúng ta cự nhân đặc hiệu dược. Các loại đồ gia vị truyền vào để cho chúng ta cuối cùng có thể cáo biệt thịt nướng. Ăn dùng cũng chỉ mặc quá khứ nghĩ cũng không dám nghĩ. Tất cả mọi người kiếm tiền. Trong nhà phòng ở cũng bắt đầu đổi mới. Mọi người sinh hoạt trình độ cùng quá khứ so ra có long trời lở đất đồng dạng biến hóa. Hiện tại, giáo phụ đại nhân còn cố ý đưa tới rất nhiều thích hợp chúng ta gieo trồng cây nông nghiệp. Nói nếu như đối toàn bộ quốc gia trải rộng ra lời nói. Về sau liền có thể chuyển tiêu thụ bên ngoài sáng tạo tài phú. Ta có khả năng nhìn thấy tương lai. Là càng ngày càng tốt sinh hoạt a. Này làm sao có thể là chuyện xấu đâu. Fabouti trầm mặc, cự nhân đối quốc vương bệ hạ phản ứng có chút chần chờ. Không biết có phải hay không là mình chỗ đó nói sai. Bất quá cự nhân vương quốc đẳng cấp quan hệ không có xâm nghiêm như vậy. Cho nên vị này cự nhân cũng không sợ mình trong lúc vô tình chọc giận tới cự nhân vương. Phát giác được trượng phu thất thố lao phây vội vàng nói. Tốt, làm phiền ngươi. Ngươi đi làm chuyện của mình ngươi a, thế là tên này cự nhân đầu óc mơ hồ rời đi. Không biết quốc vương bệ hạ đem mình kêu lên tra hỏi có ý nghĩa gì. Nhân dân quần chúng thích nghe ngóng. Ta cảm thấy cái này cũng đã đủ rồi. Reinhardt nói như vậy, tiền tài liền nhất định sẽ làm cho người ở giữa tình nghĩa biến mờ nhạt sao? Ta cảm thấy không phải. Lại bởi vì tiền tài mà đánh mất nhân tính người cho dù là không đối mặt tiền tài dụ hoặc sớm tối. Cũng sẽ bởi vì hôm trước cái gì mà bạo lộ bản tính. Thân mật thuần phác người mãi mãi cũng là thân mật thuần phác người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Fabouti vương mím môi, không nói một lời. Khụ khụ, tiếp xuống lại đi nhà máy lọc dầu xem một chút đi a. Tựa hồ là phát hiện bầu không khí có chút không đúng. Lốc vội vàng nói, nơi đó là hiện tại Elbap thôn trọng yếu nhất sản nghiệp. Rain nói nơi đó tương lai sẽ là Elbap trụ cột sản nghiệp. Có thể kéo theo xung quanh mấy cái thôn phát triển. Không cần, nhưng là, Fabouti vương lại nhẹ nhàng lắc đầu. Ngạch Lốc sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hỏng bét, không đàm phán sập a. Hắn nhịn không được nhìn về phía Reinhardt. Thế nhưng là nhìn thấy Reinhardt chỉ là mỉm cười. Ren, ngươi đang làm gì a Ren? Nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Fabouti thật dài thở phào nhẹ nhõm, sau đó ngẩng đầu nhìn một phái cảnh tượng nhiệt náo thương nghiệp đường phố. Hơi than thở nói, chúng ta cự nhân tộc đời đời kiếp kiếp trải qua đồng dạng sinh hoạt. Hiện tại chúng ta cùng quá, khứ mấy trăm năm trước tổ tiên trôi qua sinh hoạt cơ hồ không có có bất kỳ biến hóa nào. Ta từng coi là dạng này truyền thống là gắn bó chúng ta cự nhân tộc nền tảng. Nhưng là từng như lời. Người nói a Reinhardt, không có người nói muốn biến hóa. Chỉ là, không có người chú ý tới biến hóa về sau dáng vẻ. Chúng ta cự nhân, cũng là sinh ra liền đeo đuổi hạnh phúc sống. Hiện tại xem ra, hạnh phúc sinh hoạt chỉ có truyền thống cùng tín niệm còn không quá đủ a. Còn cần vật chất chèo chống. Lốc há to miệng, khó có thể tưởng tượng những lời này là hắn vị này ngoan cố lão phụ thân nói ra được. Lao phây vương hậu mỉm cười nhìn trượng phu của mình. Trên thế giới không có người so với nàng càng hiểu hắn. Fabouti vương rốt cục nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn về phía Reinhardt, hắn nói, là ngươi thắng Reinhardt, ngươi cải biến Elbap, cũng cải biến ta. Tiếp đó, cũng xin ngươi đi cải biến chúng ta toàn bộ theo nhân vương quốc. Không, ngươi sai Fabouti vương, Reinhardt lắc đầu, cái gì, cự nhân vương bệ hạ có chút kinh ngạc, cải biến Elbap không phải ta, là nơi này thuần phác cần cù đám cự nhân, cải biến cự nhân vương quốc cũng sẽ không là ta, Reinhardt mỉm cười nói, mà sẽ là ngươi, là Lao Phây vương hậu, là Lốc, là toàn thể cự nhân vương quốc đám cự nhân, người khác tặng cho hạnh phúc thường thường sẽ không, lâu dài. Còn xin mình đi phấn đấu. Ta có khả năng làm. Chỉ là dệt hoa trên gấm. Fabouti sửng sốt một chút. Sau đó hắn cất tiếng cười to. Ha ha ha ha. Không sai. Hạnh phúc là cần dựa vào sự phấn đấu của mình. Reinhardt, ta xem như hiểu thành cái gì ngươi luôn luôn có thể cùng người kết giao bằng hữu. Ngươi thật là một cái làm người khác ưa thích ra hỏa. Từ hôm nay trở đi, Reinhardt, ngươi chính là của ta nhóm cự nhân tộc hảo bằng hữu. Reinhardt cười cười, như vậy, hảo bằng hữu, hiện tại liền để chúng ta tới thảo luận một chút chuyện hợp tác a, đương nhiên. Luân hồi chín kiếp, trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.